Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1059, tiên tri Terasim hiểu rõ. Thuộc về vật chất dưới mặt đất, đang một chút địa trước đây biết Terasim trước mắt phóng đại. Kia liên miên dãy núi cùng trải rộng trí tuệ sinh mệnh dấu vết. Tại một chút về phía lấy tiên tri Terasim thuyết minh thế giới này văn minh. Những cái kia ở trong không bày biện ra màu xám nhạt mặt đường. Như rậm rạp chằng chịt mạng nhện kéo dài khai ra. Tiên tri Terasim có thể thấy được. Những cái kia ở bên trên con đường nhanh chóng di động 5 chiếc. Mặc dù hắn cũng chưa từng gặp qua loại này hình thái 5 chiếc. Nhưng không có nghĩa là hắn vô pháp minh bạch chân chính của nó công dụng. Như thế nào nhanh chóng thích ứng, đồng thời hiểu rõ một cái thế giới bản chất. Đây cũng là một vị hợp cách tiên tri hẳn là học tập. Đồng thời cuối cùng phải nắm giữ tài nghệ. Trước đây biết Terasim xem ra, đó là một loại khác đẹp. Những đêm đó hết thảy địa vực liên thông con đường. Tại bao la dưới không trung hiển lộ như thế làm cho người rung động. Tiên tri Terasim cũng không cảm thấy nó là kỳ tích. Hắn ứng hiểu rõ cũng hiểu rõ đầy hết thảy sau lưng nội hạch. Nó là vô số trí tuệ cùng người lao động tinh túy. Là một cái tràn ngập sinh lực văn minh biểu hiện. Tiên tri Terasim tự nhiên là gặp qua. So với đây càng vì hùng vĩ thế giới. Nhưng cũng không phải là từng văn minh đều có thể có loại này lập lòe trật tự cùng công chính chi quang tinh thần nội hạch. Tiên tri Terasim không thể nhìn xem tất cả vật chất giới. Nhưng hiện tại hắn thấy nhận thức hết thảy đầy đủ để cho hắn đối với thế giới này có chỗ hiểu rõ. Ít nhất, hắn đã hiểu được hắn sắp tiếp xúc trí tuệ sinh mệnh thế lực. Tiên tri Terasim biết, cũng không phải là tất cả vật chất giới cũng có thể xuất hiện khống chế sở hữu địa vực tổ chức hoặc là tập hợp trí tuệ sinh mệnh đa dạng hóa bản chất cùng cá thể sai biệt tính. Quyết định hết thảy từ trước đến nay cũng không thuận lợi như vậy. Cũng không có quá nhiều người sẽ nhớ một thiên niên chuyện sau đó. Dù cho đó là có thể làm cho người vĩnh sinh, hư không quạ sĩ đồng tử nhãn Grey hy mẫu. Terasim, tại phát sáng 412 mùa màng liền truyền kỳ danh tiếng. Được trao cho, truyền kỳ tiên tri, danh xưng. Hiện vì một đám khô mục thế giới kẻ chạy nạn đại biểu. Tại hơi yếu lông vũ trong tiếng, Terasim từ bến đò quạc hình thái hóa thành nhân hình. Sau đó, hắn đối với trước mắt biểu tình bình tĩnh Trần Quách đạt hành một cái bản thổ lễ tiết. Sau đó khẽ cười nói, Trần Quách Đạt, Liên minh địa cầu đại biểu, hoan nghênh các ngươi tới đến địa cầu. Trần Quách Đạt đối với Terasim vươn tay, đối phương cũng không chần chờ, trực tiếp đưa tay cùng hắn nắm chặt lại. Trần Quách Đạt có chút hoài nghi trước đó, đối phương là không đồng ý quan sát đo đạc qua thế giới của bọn hắn. Bất quá đó cũng không công tác của hắn. Hắn hiện tại cần hơn là thăm dò dị vực văn minh đại biểu. Chúng ta lúc trước nhận được các ngươi gửi thư đối với các ngươi sở nhắc đến, gia nhập, ý nghĩ. Chúng ta nghĩ chúng ta cần tiến hành càng nhiều chi tiết hiệp thương. Cứ việc Trần Quách Đạt trên, người hiện tại có chứa nhiều dụng cụ quan trắc. Nhưng hiện tại, những dụng cụ này đều toàn bộ ở vào loại nào đó bất động trạng thái. Trên thực tế, trước đó, đối với như Hà Tiến đi xử trí tiên tri Terasim đưa lên tin tức là tiến hành quá kích liệt thảo luận, siêu phàm lực lượng xuất hiện, ở trên trình độ rất lớn phá vỡ vật chất văn minh bản thân liên quan hạn chế. Nhất là đối với luân lý cùng với xã hội kết cấu phương diện, lại càng là một loại to lớn trùng kích, tuy hiện tại tin tức tạm thời ở vào loại nào đó phong tỏa trạng thái. Nhưng rất hiển nhiên loại này phong tỏa chỉ là tạm thời. Cuối cùng có một ngày, nó đem vì vô số nhân loại biết tất. Lúc đó, đến cùng xuất hiện như thế nào tình huống tạm thời không người biết được. Tuân theo ý nguyện của ngài thế giới khô mục người. Không có cái khác đòi hỏi, chỉ hy vọng đạt được một cái chỗ an thân. Tiên tri Teresim mỉm cười đáp lại nói, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được rậm rạp chằng chịt nhìn xem. Những phàm đó tính ngưng mắt nhìn tràn ngập rất nhiều tâm tình. Có kinh ngạc, có cuồng nhiệt, có khao khát, cũng có bình tĩnh. Tiên tri Teresim chưa bao giờ thấy qua như vậy gan lớn phàm vật. Trung quy truyền kỳ tiên tri tuy cũng không gánh vác tiếng xấu, nhưng thủy chung cũng là áp đảo siêu phàm lực lượng phía trên cực hạn tồn tại. Bất quá, tiên tri Teresim cũng không có cảm thấy quá đa nghi hoặc. Phàm vật thường thường hội chế ngự tại ánh mắt tiếp xúc và chỗ. Đối mặt một đầu dữ tợn cự long cùng đối mặt một cái nhìn như tầm thường nhân loại. Tại thật lớn bộ phận thời điểm, bọn họ luôn là hội sợ hãi phía trước. Bất luận giữa hai người này chênh lệch bao nhiêu, phàm vật rất dễ dàng bị vật chất bề ngoài sở giấu kín. Tiên tri Teresim cũng không cảm thấy này cỡ nào đáng cười nhạo. Hắn cũng từ phàm vật thể xác bên trong lột xác mà thành. Hắn duy nhất có chỗ hơi hơi kinh dị, chính là cái này thế giới phàm vật đối đãi truyền kỳ tồn tại thái độ mà thôi. Chúng ta liên minh địa cầu thủy chung lo liệu lấy hài hòa hỗ trợ nguyên tắc. Chúng ta cũng rất hoan nghênh vị diện khác bằng hữu gia nhập. Nhưng chúng ta cũng sẽ không có sở giấu giếm. Đối với chuyện này, ngài cùng với khác bằng hữu đều cần thông qua chúng ta vị diện thủ hộ giả cho phép. Trần Quách, Đạt cùng tiên tri Teresim nắm tay, sau đó biểu tình thản nhiên nói, trên thực tế, bọn họ có thể lựa chọn cái khác thương lượng phương thức. Tại vật chất giới kia dài dằng dặc lịch sử trường hà, các loại giao thoa lấy trí tuệ chi quang chính trị thủ đoạn cũng không khuyết thiếu. Thế nhưng, căn cứ vào liên quan học giả đối với tâm linh dị năng lĩnh vực lý luận nghiên cứu, bọn họ phát hiện sinh mệnh tầng cấp to lớn sai biệt, để cho giao lưu trở nên có chút không thể nào ngang nhau. Tựa như hai cái bài tay giữa, một phương có thể trực tiếp nhìn xem một phương khác át chủ bài. Đối với bị nhìn xem bài tay mà nói, tại đây bên trong ván bài có thể thi triển tài nghệ thật sự quá có hạn. May mắn chính là, thiên hồ bắt đầu, cũng không chịu loại ảnh hưởng này. Vị diện thủ hộ giả, tiên tri Teresim ánh mắt cũng không có phát sinh cái gì biến hóa. Nhưng trong nội tâm tinh thần của hắn rồi đột nhiên sinh ra kịch liệt ba động. Rất hiển nhiên, hắn đã bắt đầu tiếp xúc đến vị diện này dị thường lớn nhất căn nguyên. Thế giới này vị diện thủ hộ giả, đến cùng là như thế nào tồn tại? Đúng vậy, Trần Quách Đạt gật gật đầu. Sau đó hắn nhìn lấy tiên tri Teresim nói, ta không thể trực tiếp giảng thuật tên của hắn, tựa như phàm vật không thể nhìn thẳng hàng tinh. Nếu như ngài cần hiểu rõ, ta có thể vì ngài cung cấp tư liệu, không thể đề cập danh tự. Trong nháy mắt, tiên tri Teresim suy nghĩ rất nhiều, bị bám vào ở trên danh tự chớ chú hoặc là hạn chế. Vô luận là loại nào, đều đại biểu kia tuyệt không phải nhỏ yếu hạc người. Thế nhưng rất hiển nhiên, đây là quyết định hết thảy nơi mấu chốt. Như vậy, kính xin ngài vì ta đều dẫn tiến. Bởi vì sử dụng thông hiểu ngôn ngữ, tiên tri Teresim ngôn ngữ bị trực tiếp phiên dịch thành tương ứng tin tức. Trần Quách Đạt ngừng gật gật đầu, sau đó đưa cho tiên tri Teresim một file túi. Tiên tri Teresim chậm rãi tiếp nhận túi văn kiện, những nông cạn đó giấy chất vỏ ngoài vô pháp ngăn cản ánh mắt của hắn. Sau đó, một cái nhìn như tầm thường đầu chọc nhân loại hình tượng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hạ xuống một khắc, toàn bộ thế giới đều tựa hồ nhanh chóng rơi vào cái nào đó kinh khủng thâm uyên. Một cái to lớn bóng mờ đưa hắn triệt để chôn vùi. Hô hấp của hắn đều trở nên đình trệ. Kia hùng vĩ bóng mờ tại ngưng hiện lấy một cái bát tí đầu chọc cự nhân hình tượng. Mà sau lưng kia, vô số thế giới đang lẳng lặng thiêu đốt cùng kêu thảm. Này, tiên tri Teresim trực giác có một loại lớn lao tinh thần chấn nhiếp đánh úp lại. Giờ khắc này hắn rốt cục tới biết được vị kia vị diện thủ hộ giả đến cùng là như thế nào tồn tại. 8. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.